Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Thức sau khi nói xong, Đào Nghi bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở nhỏ nhẹ tực ra. Đào Nghi trong game lừa đảo người khác cũng có chút tư tâm, cô ấy hoàn toàn có thể chọn cách khác để thoát khỏi cha dượng và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô ấy lại cố tình chọn cách lừa đảo. Chính vì chút tư tâm đó, cô ấy đã vô tình đánh mất quý nhân của đời mình. Từ giờ trở đi, đừng lừa đảo người khác trong game nữa, chúc cô may mắn. Khả Tuyên nói, sau đó ngắt kết nối và bắt đầu buổi kết nối tiếp theo. Người thứ hai kết nối nhanh chóng xuất hiện. Nhưng khi video hiện lên, chỉ thấy một chiếc ghế trống. Người đâu? Người kết nối đi đâu rồi? Có việc gì thì nói một tiếng chứ, chắc là có việc bận đột xuất, hay là... Mà kết nối, càng nghĩ càng thấy rợn. Người kết nối không xuất hiện, phòng livestream xôn xao. Kha Tuyết trấn an mọi người đừng lo, người kết nối là có thật, chỉ là có lẽ vì lý do nào đó mà chưa xuất hiện. À, thì ra vậy, làm tôi hết hồn. Đột nhiên, phòng livestream vang lên tiếng kêu nhỏ của mèo. Mèo, một bàn chân nhỏ màu hồng nhạt xuất hiện trước camera, móng vuốt mềm mại, trông như thạch trái cây, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Mèo con xuất hiện rồi, đáng yêu quá, để chị hôn một cái nào, mèo con này đúng là đáng yêu, tôi muốn ôm một cái, ha ha ha, chắc là mèo con kết nối nhỉ. Lúc này, điện thoại được ai đó cầm lên. Và cuối cùng hình ảnh của một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy nhìn thấy mình đang kết nối với phòng livestream của Kha Tuyết và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Phiêu Vũ Miên Miên, sao lại thế này? Tôi vừa mới kết nối với phòng livestream của Kha Tuyết sao? Người phụ nữ không thể tin nổi. Kha Tuyết hỏi, cô không tham gia rút thăm à? Không hề. Người phụ nữ ngạc nhiên nói, tôi chỉ đang xem livestream, đi ra ngoài toilet một chút, làm gì có tham gia rút thăm? Chẳng lẽ là, cô ấy liếc nhìn chú mèo con bên cạnh, thật là mèo con rút thăm à, ha ha ha ha, mèo con dùng chân đệm cho chủ nhân trúng thường. Con mèo này, đúng là mèo nhà người ta, nhà tôi cũng có con mèo, nhưng nó chỉ biết ăn và ngủ, ngốc nghếch lắm. Phòng livestream tràn ngập tiếng cười, người phụ nữ thì lẩm bẩm. Không đúng rồi, không phải nói ai kết nối vào phòng livestream đều có việc cần nhờ sao? Con mèo của cô vô tình kết nối vào phòng livestream, chẳng lẽ cô có việc gì cần giúp? Người phụ nữ lo lắng nhìn xung quanh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Đúng lúc đó, một chú mèo con dễ thương xuất hiện phía sau cô. Chú mèo trắng nhỏ xinh L.I.E.M.L.I. 3 mét mũi, leo lên giá sau lưng cô, rồi đột nhiên giơ chân lên và đập một cái vào đầu cô. Ái chà, người phụ nữ kêu lên, ôm đầu đau đớn. Chú mèo con sau khi đánh xong liền vẫy đuôi, biến mất khỏi hiện trường. Con mèo nhỏ mà đánh đau thế, đáng yêu mà hung dữ quá, nhìn đau thật đấy. Chú mèo con tuy nhỏ nhưng lực đánh không hề nhẹ, khiến người phụ nữ phải xoa đầu một lúc lâu mới đỡ. Nó tên là Cháo Bột, mới 6 tháng tuổi. Trước đây nó rất ngoan, nhưng gần đây tính cách ngày càng hung dữ. Người phụ nữ giải thích, cô ấy tự giới thiệu mình tên là Cao Phi. Là chủ một cửa hàng handmade trên mạng. Cô thường làm việc tại nhà nên cảm thấy cô đơn, vì vậy đã nhận nuôi một chú mèo con từ nhà hàng xóm. Lúc mới nhận nuôi, nó rất ngoan và dễ thương, nhưng không hiểu sao gần đây nó lại bắt đầu đánh tôi. Cao Phi than thở, khoảng một tháng trước, nó bắt đầu đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi ngủ, nó đánh. Khi tôi làm việc, nó cũng đánh. Nó nhỏ xíu nhưng cứ từ góc nào đó lao ra đánh tôi một cái. Lúc đầu tôi tưởng nó đang chơi đùa, nhưng sau đó tôi nhận ra nó thực sự muốn đánh tôi. Cô ấy xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím trên da. Rõ ràng, Cháo Bột không hề nương tay. Tôi không hiểu, sao lại có con mèo nào đối xử với chủ nhân như vậy? Cao Phi phàn nàn, phòng livestream đưa ra nhiều gợi ý. Hay là thường cho nó một bữa ăn sang chảnh đi? Ha ha ha. Tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ đồ ăn ngon cũng không giải quyết được vấn đề, chắc là nó đang bị stress. Nhưng stress cả tháng thì cũng lạ. Kha Tuyết im lặng một lúc, ánh mắt cô tập trung vào Cao Phi, dường như đang quan sát điều gì đó. Ê, các bạn có thấy Cao Phi trông có gì đó kỳ lạ không? Tôi cũng thấy, có cảm giác như cô ấy thay đổi trong chớp mắt, không thể nào. Các bạn gặp ma à? Dù đây là phòng livestream huyền học, nhưng đừng dọa người khác chứ. Cao Phi vẫn đang than thở về việc cháu Bột đối xử tệ với cô, nhưng Kha Tuyết vẫn im lặng. Là không thể nói được sao? Cao Phi hỏi, Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, thôi được, cô hãy đi hỏi hàng xóm xem những con mèo khác thế nào. Cao Phi gật đầu và đi ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm. Hàng xóm nhà tôi là một bà cụ tốt bụng, nhà bà có một con mèo con. Tôi rất thích cháu Bột, dù nó không phải giống mèo quý hiếm. Sau vài tiếng gõ cửa, một bà cụ tóc bạc mở cửa. Chào bà, cháu là Cao Phi. Cao Phi, bà cụ nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Cháu là cháu gái của chị Hàn. Chị ấy chắc đã nhắc đến cháu với bà rồi. Cháu là hàng xóm cạnh nhà. Cao Phi cười nói, nhưng bà cụ nghe xong, đột nhiên trở nên cảnh giác. Cô nói cô là hàng xóm cạnh nhà. Đúng vậy, bà cụ đột nhiên nổi giận, đẩy Cao Phi ra khỏi cửa. Cô đi ra ngoài ngay, Cao Phi choáng váng, sao lại thế này, có chuyện gì vậy, nhưng bà cụ không nghe, cứ thế đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cách chương.